Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nha, thật sự là có duyên, chúng ta đều là công chúa. Tuy Vân công chúa bù bù búi sợi tóc nhỏ trên đầu nàng, vẻ mặt vui mừng nói, vị thiên tài luyện khí vương Ninh Hy kia, là ca ca ca của ngươi sao? Đó là tứ thập thất thúc của ta, ca ca ta gọi Vương Phú Quý. Lần này ta tới Tiên Triều là để tìm ca ca ta chơi. Vương Uy ra âm điệp vừa nghĩ tới Vương Phú Quý thì tức giận phồng má lên. Lúc ta 4 tuổi, ca ca đã chạy đến Tiên Triều, mãi đến bây giờ vẫn chưa về. Bọn họ đều nói ca ca bị tiểu công chúa của Tiên Triều lừa gạt chạy mất. Ách, Vương Phú Quý là ca ca của ngươi. Tuy Vân công chúa có chút kinh ngạc, cái tên Vương Phú Quý kia, lỗ tai nàng nghe đến sắp lòi ra vết chai rồi. Đúng nha, chính là ca ca xấu xí của muội. Chờ ta gặp hắn, nhất định phải để tiểu lục hung hăng đánh hắn cho ta một trận. Vương cũng điệp tức giận mà chống lấy eo thon, lộ ra một chút bản tính hung hãn. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, Vương Ninh Hy bên kia đã nhanh chóng hoàn thành 5 câu trả lời, đem bài thi trình đến trước mặt Bách Luyện Chân Quân. Không tệ không tệ, chẳng những phản ứng rất nhanh, 5 đề còn đúng 4 đề, với độ tuổi của ngươi, có tạo nghệ luyện khí này xứng đáng được xưng tụng hai chữ thiên tài. Bách Luyện Chân Quân xem bài thi, sắc mặt cũng trở nên nhu hòa, nhìn Vương Ninh Hy cũng thuận mắt hơn nhiều. Đối với thiên tài luyện khí chân chính, hắn vẫn rất có lòng che chở. Nào ngờ, Vương Ninh Hy lại nhướng mày, xin hỏi chân quân, Ninh Kham đề gì sai? Chính là đạo này, trong tinh kim ẩn chứa quá nhiều tạp chất, nên trích phần hữu hiệu nhất. Bách Luyện Chân Quân kiên nhẫn chỉ đạo, phương án người đưa ra quá mức thiên mã hành không và không thực tế. Dù có một luyện khí sư hỏa hệ và một luyện khí sư thủy hệ phối hợp cũng khó đạt tới mức ngươi nói thủy hỏa tương tế, sinh ra một loại hỏa diễm mới, cách làm của chúng ta thường là. Nào có thể đoán được, Bách Luyện Chân Quân còn chưa nói xong, đã thấy trong tay Vương Ninh Hy xuất hiện một ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa kia hiện ra diễm quang sáng rực, lại như nước chảy nhộn nhạo, như lửa mà không phải lửa, như nước không phải nước, chỗ đặc biệt của nó, lập tức hấp dẫn ánh mắt Bách Luyện Chân Quân. Cái này... Đây chính là hỏa diễm sau khi thủy hỏa tương tế sao? Làm sao có thể? Bách Luyện Chân Quân khiếp sợ không thôi, trong mắt thiếu chút nữa dính vào, chẳng lẽ, người chính là thể chất huyết mạch cùng tồn tại loại thủy hỏa hiếm thấy này? Không đúng không đúng, cho dù thủy hỏa cùng tồn tại, cũng sẽ khắc chế lẫn nhau, trở thành một cái phế vật. Khởi bẩm Chân Quân, chuyện này xem như là vận khí của Ninh Kham tốt. Gia tộc đã giải quyết vấn đề xung đột huyết mạch cho ta. Vương Ninh Hy bình tĩnh nói, bởi vì huyết mạch đặc thù của ta dùng để tôi luyện quá nhiều tinh kim của tạp chí. Phương thức này rất hữu hiệu, nên xem như lời đề này của ngài là ta nói đúng. Thú vị, thật thú vị. Bách Luyện Chân Quân cực kỳ cảm thấy hứng thú, lại bắt đầu trực tiếp ra đề tài thảo luận với Vương Ninh Hy. Mà Vương Ninh Hy ở trên con đường luyện khí cũng đích thật là rất có thiên phú, tuy rằng tri thức không hỗn tạp như Bách Luyện Chân Quân, nhưng thường thường có thể từ góc độ xảo quyệt dẫn dắt Bách Luyện Chân Quân. Bùi Tín An và các sư huynh đệ khác nghe rất hăng say, cũng lục tục gia nhập. Một đám đại lão kỹ thuật như vậy tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên là càng nói càng hưng phấn, trong nháy mắt đã hơn một canh giờ trôi qua. Tuy Vân công chúa và Hoa Thủy công chúa đứng một bên cũng nghe không hiểu rốt cuộc bọn họ đang nói gì, nghe đến sắp ngủ rồi. Quá nhàm chán, đám nam nhân này nói chuyện về kỹ thuật quả thực là không dứt. Tốt tốt tốt, Ninh Kham à, đông cằn các ngươi vậy mà lại thú vị như vậy. Loại lò luyện khí cao lô mà ngươi nói, bản chân quân lại không ngờ tới. Bách Luyện Chân Quân hưng phấn khó có thể kiềm chế, đi đi đi, chúng ta đi Đông Cản xem một chút. Nghe lời ấy, Tuy Vân công chúa vốn đang buồn ngủ, trong lòng bỗng lộp bộp, lập tức tỉnh táo lại. Tình huống không đúng lắm, sao có cảm giác Vương Ninh Hy này dường như có chút tâm hoài bất quỹ. Đột nhiên, nàng nghĩ đến lời lúc trước Lưu Trưởng Lệnh đã nói, Đông Cản quốc vẫn luôn đào luyện khí sư của Tiên Triều. Chẳng lẽ, lần này Vương Thị lại đặt mục tiêu ở trên người Bách Luyện Chân Quân? Không được không được, nếu bảo Đông Càn lừa gạt Bách Luyện Chân Quân, vậy thì phiền phức lớn rồi. Trong lúc nhất thời, Tuy Vân công chúa cũng không buồn ngủ nữa, tinh thần cũng run rẩy, bắt đầu suy nghĩ nghĩ biện pháp ngăn cản tất cả. Cùng một khoảng thời gian, quận Lũng Tả, trường Ninh Vệ, nhiều năm trôi qua, trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết vẫn duy trì nguyên trạng, cây cỏ xanh vô cùng phồn thịnh. Linh điệp sắc thái rực rỡ, cùng với linh phong Vương Thị chăn nuôi nhanh nhẹn bay trong bụi hoa, từ xa nhìn lại, tựa như thắng cảnh tiên gia. Linh vận giạt rào. Trong đình nghỉ mát trong viện, Vương Thủ Chiết xem xong mật hàm từ Xích Nguyệt Ma Triều trong tay, cau mày rơi vào trầm tư. Ma thực tôn giả, tuyệt đối không nghĩ tới, trong quá trình Lung Yên lão tổ du lịch lại có thể gặp được một di tích cấp chân tiên. Loại truyền thừa này, quả nhiên vô cùng phù hợp với hắn. Bây giờ Vương Thủ Chiết vẫn tu luyện Thanh Hoàng Chân Quyết của Lăng Vân Thánh Địa, ngay cả một bộ bảo điển cũng không có. Không phải hắn không nghĩ tới biện pháp, chỉ là bảo điển khác với truyền thừa chân pháp, truyền thừa chi địa có thể lặp lại sử dụng, nó ở chỗ đó, cũng sẽ không chạy, cho dù bán đi một lần cơ hội truyền thừa, cũng sẽ có lần sau. Mà bảo điển, một khi kế thừa, trước khi tiến hành kế thừa đều sẽ lưu lại trong thức hải của chủ nhân phụ trợ tu luyện. Trong tiên cung có bảo điển hệ mộc, ví dụ như Lưu Tiên Thánh Điện Lục Thiên Chân Quân cũng sắp đến thời kỳ truyền thừa, nhưng bảo điển của tiên cung thường thường là trói buộc cùng vị trí thánh địa chi chủ. Tiên cung cho dù rộng lượng hơn nữa, cũng không có khả năng để cho một ngoại nhân kế thừa bảo điển cùng vị trí thánh địa chi chủ. Cũng không phải là nhà mình không có truyền nhân, cho nên, đến cấp bậc bảo điển này, ngay cả tiên cung cũng không dễ cọ sát. Nhưng nếu như lần này vận khí tốt, hắn nói không chừng có thể trực tiếp lấy được một bộ tiên kinh mục hệ, vậy thì thật sự là bay lên. Dụ hoặc như vậy khiến Vương Thủ Chiết cũng cảm thấy cực kỳ động lòng, hiếm khi có ý nghĩ ra ngoài. Hắn nhịn không được triệu hồi ra thần thông bảo thuẫn Liễu An Toàn, nói với hắn, An Toàn a An Toàn, lúc này đây, chỉ sợ thật sự có đất dụng võ của ngươi rồi. Chỉ một thoáng, bảo thuẫn Liễu An Toàn có chút lệ nóng doanh tròng. Cho tới nay, Liễu An An phiền nhất chính là loại chủ nhân xúc động nhất thời, dễ nhiệt huyết dâng lên, bởi vậy hắn mới lựa chọn tính cách trầm ổn, thích cả ngày cầu thả chủ nhân Vương Thủ Chiết. Kết quả, chủ nhân này cũng quá an toàn rồi, cả ngày ở trong nhà, đừng nói nguy hiểm, ngay cả động thủ với người khác cũng cực kỳ hiếm thấy. Khó mà động thủ một lần, vẫn là cùng vợ nhà mình, căn bản không dùng được hắn. Thời gian lâu dài, Liễu An An ngược lại bắt đầu khát vọng chủ nhân có thể ra ngoài lang thang một phen. Ngươi muốn làm gì thì làm thế đó, toàn bộ hành trình Liễu An Toàn ta phối hợp, thịt nát xương tan cũng không sợ. Trong lúc nhất thời, Liễu An An kích động mà nức nở không ngớt, ô ô, Liễu An An của ta, rốt cục có cơ hội ra sân rồi. Chương 148, Tuy Vân Công Chúa XVVVV, Vương Ninh Ký. Chủ nhân à, khi nào chúng ta xuất phát? Liễu An An hưng phấn đến mức cả mặt khiên đều khẽ run lên, hận chủ nhân nhà mình Vương Thủ Chiết không thể lập tức nhào vào trong bầy quái, sau đó hắn là bảo thuẫn thần thông mạnh nhất của chủ nhân, hóa thân thành tường khiên vô địch, cho chủ nhân cảm giác an toàn mãnh liệt nhất. Cái này, Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút nói, việc này tới quá đột ngột, vì lý do an toàn, vẫn nên chuẩn bị trước một phen. Liễu An Toàn liên tục gật đầu, chủ nhân, ta chỉ là thưởng thức loại ý thức an toàn này của ngài, vậy ta liền nhịn một chút. Tuy rằng Liễu An An đã có chút khẩn cấp muốn bày ra thực lực của mình, nhưng trong xương cốt hắn cũng là chú trọng an toàn, đối với chủ nhân càng thêm yên tâm. Ngươi đến tộc học đón xe tăng và bảo lực về trước, chúng ta diễn luyện chiến thuật phòng ngự giáp ất bính đinh, phương án chiến lược rút lui của chiến thuật giáp ất bính đinh. Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, vừa dứt lời, Liễu An Toàn liền vèo một cái bay ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng. Hắn tranh thủ sớm một chút đưa hai đứa bé trở về, cũng sớm một chút diễn luyện chiến thuật, sớm một chút chạy tới hướng chiến trường nguy hiểm. Loại cuộc sống nhạt nhẽo thế này, Liễu An An hắn đã chịu đủ rồi. Không bao lâu, Liễu An An liền mang theo Vương Ten Cơ và Vương Bảo Lực trở về. Nhiều năm trôi qua như vậy, khí linh của xe tăng đã lớn lên không ít, mặc dù vẫn là bộ dạng trẻ con, nhưng lúc nói chuyện lại không còn bộ dạng y y nha nha, đã có chút trầm ổn của tiểu thiếu niên rồi. Tuy hắn không phải rất thông minh, nhưng học tập 10 phần công dụng, thành tích ở trong tộc học sơ đẳng ước chừng có thể xếp hạng trung hạ đẳng. Thân là một khí linh, có loại thành tích này đã rất tốt rồi. Mà Vương Bảo Lực đã từng là đạo khí huyết ma phi phong. Khí linh trong áo choàng vốn khát máu đã bị gạt bỏ, vì muốn thay đổi tật xấu khát máu của nó, cho tới nay đều là để nó uống sữa, thế cho nên đến bây giờ áo choàng này của Vương Bảo Lực vẫn còn có thói quen ngậm bình sữa. Lúc này Vương Bảo toàn thân trắng sữa, màu sắc óng ánh, phảng phất lộ ra một hương vị thánh khiết, chỉ là trong luồng thánh khiết này lại ẩn chứa một chút vị sữa ngọt ngấy. Cũng may, thực lực tổng hợp của nó thân là đạo khí không bị suy yếu bao nhiêu, sau khi Vương Thủ Chiết khoác lên áo choàng cấp khí này, vừa có công hiệu tiềm hành che giấu tung tích, độn tốc cũng trở nên cực nhanh, tu sĩ thần thông cảnh tầm thường tất nhiên là không đuổi kịp hắn. Nếu như đụng phải một ít tu sĩ lăng hư cảnh có tốc độ không nhanh, cũng chưa chắc không có cơ hội chạy trốn. Sau khi thành viên đến đông đủ, bọn họ bắt đầu diễn luyện chiến thuật. Với tu vi hiện giờ của Vương Thủ Chiết, lúc hắn tiến hành diễn luyện chiến thuật, đối thủ giả tưởng đương nhiên không phải là tử phủ cảnh, mà là xem thần thông cảnh và lăng hư cảnh trở thành kẻ địch giả tưởng, tiến hành một loạt bố trí chiến thuật. Ai ngờ, chiến thuật của bọn họ mới diễn luyện một nửa, liền nhận được tin tức dân binh Trường Ninh Vương thị chiến thắng trở về. Trải qua hơn nửa năm, chi chiến đoàn này sau khi trải qua chiến hỏa mài giũa, rốt cục bình an trở về, còn mang về nhóm chiến lợi phẩm đầu tiên của Linh Cư Đại Lục. Vương Thủ Chiết cũng bất chấp diễn luyện chiến thuật, trước tiên liền gặp mặt hai vị phó chiến đoàn trưởng của dân binh đoàn, Lư Tiếu Tiếu còn có Vương An Tín và Cơ Nguyệt Nhi cung phụng hắn một lần. Lão Tổ ra ra, những thứ này đều do Phú Quý nhờ ta mang đến cho ngài. Còn nữa, đây là tàng binh tháp mà Thất Ca nhờ ta mang về. Sau khi Vương An Tín chào Vương Thủ Chiết xong, liền móc ra hám thiên thuẫn, cùng với sự che chở của tiên tổ Phán Phán của hình thái Ngọc Ngô, còn có bảo vật tàng binh tháp mang tính chiến thuật, giao lại toàn bộ chúng cho Vương Thủ Chiết. Cái này thật đúng là mưa đúng lúc, sự che chở mà tổ tiên trông mong, là một bí bảo loại không gian trốn tránh vô cùng hữu dụng, khuyết điểm duy nhất ban đầu cũng được Vương Ly Tiên bù đắp. Mà đạo khí hám thiên thuẫn này lại khiến Vương Thủ Chiết rất thích. Có nó, Liễu An An có thể từ danh sách phòng ngự thứ nhất tạm thời chuyển đến danh sách phòng ngự thứ hai. Về phần tàng binh tháp, cũng là bảo vật cực kỳ hữu dụng, Vương Thủ Chiết có thể lợi dụng nó điều động một bộ phận tinh nhuệ dân binh đoàn, thời khắc mấu chốt có thể xuất kỳ binh giải quyết kẻ địch. Có thêm ba món bảo vật này, cảm giác an toàn của Vương Thủ Chiết cũng lập tức tăng lên không ít. Mọi người cứ nghỉ ngơi một thời gian, qua một thời gian ngắn chúng ta còn có kế hoạch. Vương Thủ Chiết lại nói với Cơ Nguyệt Nhi, Cơ cung phụng vất vả rồi, lần này ngươi lập được công huân đều sẽ có ghi chép, chờ đạo khí gia tộc nhiều hơn một món, ngươi có thể sớm nợ công huân đổi một món đạo khí. Cơ Nguyệt Nhi nhất thời vui mừng nhướng mày, mấy ngày nay không ngừng bôn ba mệt nhọc dường như bị quét sạch sành xanh, đa tạ gia chủ ban ân. Tồn lượng đạo khí rất thưa thớt, cho dù có bán giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ, ngay cả cường giả lang hư cảnh cũng không phải mỗi người đều có thể có được đạo khí. Lấy Hoàng Thất Đại Càn làm ví dụ, trước đó tích lũy nội tình lâu như vậy, cũng chỉ tồn tại một kiện đạo khí, còn là do lão tổ khai quốc lưu lại. Không phải nói Đại Càn không thể cắn răng siết chặt lưng quần mua một kiện đạo khí, chỉ là sau khi mua được đạo khí, tài chính quá mức khẩn trương ngược lại sẽ làm cho thực lực của Hoàng Thất Đại Càn không tăng ngược lại giảm. Đối với bất kỳ một nhất phẩm thế gia nào mà nói, muốn mua thêm một kiện đạo khí đều là chuyện lớn, cần quy hoạch và tích lũy lâu dài. Bởi vậy có thể thấy được, một ít tu sĩ lăng hư cảnh không có căn cơ, muốn đạt được một kiện đạo khí rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Cơ cung phụng cũng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, qua chút thời điểm cần ngươi theo ta đi Ma Quốc một chuyến. Vương Thủ Chiết phân phó nói, đi Ma Quốc, trong lòng Cơ cung phụng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Có điều, xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Vương Thủ Chiết, nàng cuối cùng vẫn kiềm chế lo lắng, được rồi, thiếp thân lĩnh mệnh. Thủ Chiết gia chủ từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ, hắn muốn đi Ma Quốc, chắc chắn sẽ chuẩn bị thỏa đáng, an bài chu đáo. Sau khi toàn bộ đám người rời đi, Vương Thủ Chiết lại tính toán các loại át chủ bài trong tay và nhân viên chuẩn bị đi theo. Ngoại trừ những thứ bên ngoài này ra, hàng năm Vương Thị đều sẽ dùng tiền mua các loại vật phẩm dùng để bảo mệnh một lần. Nhưng mà tỷ như quân đoàn trưởng yểm hộ các loại vật bảo mệnh đẳng cấp, cho tiểu bằng hữu dùng tạm được, nếu là dùng để đối phó lang hư cảnh liền lực có thất thố. Vì vậy, gặp được thứ tốt, Vương Thủ Chiết vẫn sẽ nghĩ cách tiến hành thu mua. Lần này đi Ma Quốc, còn phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. Trong lúc Vương Thủ Chiết đang cân nhắc, liền quyết ý ủy thác tiên triều cho Vương An Nghiệp, nghĩ biện pháp kiếm một số vật bảo vệ tính mạng cao cấp, cùng với rất nhiều vật có tính hỏa lực cho Ly Tiên dùng. Về phần phó bản của Ma Quốc kia, căn cứ theo lời nói của Lung Yên lão tổ, cũng không cần quá mức gấp gáp. Bởi vì cái gọi là nóng vội không ăn được đậu hũ nóng, công tác bảo mệnh làm không thỏa đáng, há có thể đi Ma Quốc mạo hiểm. Ngay khi Vương Thủ Chiết bận rộn sắp xếp kế hoạch xuất hành, kế hoạch chiêu mộ bách luyện chân quân của Vương Ninh Hy cũng đang tiến hành khua chiêng gõ trống. Theo lời nói chuyện phiếm sâu sắc, bách luyện chân quân đối với Vương Ninh Hy càng ngày càng hiếm lạ. Lão sống hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu tiên gặp được hạt giống luyện khí tốt như vậy. Thậm chí ngay cả bản thân lúc trước, so với lão cũng không bằng. Khó có được a hát, trong đôi mắt bách luyện chân quân tản ra quang mang nóng rực, kéo tay Vương Ninh Hy không buông. Ninh Hy à, người thật đúng là báu vật của giới luyện khí, hy vọng trong tương lai. Nếu không, hôm nay ngươi hãy bái ta làm thầy đi, ta nguyện ý trở thành người dẫn đường trên con đường luyện khí, chỉ cần ngươi gia nhập môn ta, ngươi sẽ là đệ tử y bát của ta. Đệ tử y bát, các đệ tử còn lại nghe vậy, trong lòng lại hâm mộ. Bất quá, bọn hắn hâm mộ thì hâm mộ, nhưng cũng không có ghen ghét. Dù sao, bách luyện chân quân từ lúc bọn hắn vừa nhập môn liền nói rõ với bọn hắn cũng biết đời này mình tu luyện tới thần thông cảnh liền đỉnh, kế thừa y bát của bách luyện chân quân không được. Trong lòng có chuẩn bị, tự nhiên cũng dễ tiếp nhận hơn một chút. Huống chi, Vương Ninh Hy ở trên đạo luyện khí tiềm lực đích xác cực kỳ xuất chúng, tương lai trò giỏi hơn thầy cũng chưa chắc không được. Bọn họ cũng là không có tư cách, cướp không được, bằng không bọn họ đều muốn cùng sư tôn đoạt đồ đệ. Cho đến lúc này, tuy Vân trưởng công chúa rốt cuộc ngồi không yên, vội vàng tiến lên ngắt đám nam nhân này nói chuyện phiếm, bách luyện tiền bối, chuyện thu đồ đệ cần phải thận trọng, nhất là đệ tử y bát, càng phải cân nhắc nhiều lần, Vẻ hưng phấn của Bách Luyện Chân Quân hơi đọng lại, cảm thấy có chút không ngờ, nhưng vẫn giải thích một chút về sự tôn trọng của trưởng công chúa Tuy Vân. Trưởng công chúa, ngươi không hiểu về luyện khí lắm, có thể vẫn không rõ luyện khí sư có tiềm lực bực này khó tìm đến cỡ nào. Đứa nhỏ Ninh Thiền này tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài, đệ tử có thể ngộ mà không thể cầu như thế ta sao có thể bỏ qua. Nhưng Ninh Kham công tử hắn chung quy là người đông càn. Tuy Vân trưởng công chúa liên tục khuyên nhủ, trừ phi hắn nguyện ý gia nhập thuộc thiên tượng, nếu không nhất mạch chúng ta, chẳng lẽ không phải lưu truyền ra bên ngoài sao? Trình độ à, bố cục của trưởng công chúa điện hạ vẫn chưa đủ lớn. Bách Luyện Chân Quân nói, nhất mạch này của ta, cũng là sư tôn truyền xuống, lại không phải truyền thừa của thiên tượng thự. Ta muốn truyền cho ai, liền truyền cho người đó. Điểm này, chính là tiên hoàng bệ hạ đích thân đến, cũng không có khả năng ảnh hưởng quyết định của ta. Chân quân, ta ngược lại cảm thấy trưởng công chúa lo lắng cũng là có đạo lý. Tuy rằng đại càn ta cũng là trận doanh của tiên triều, nhưng mọi thứ dù sao vẫn là thân sơ có khác. Vương Ninh Hy ngược lại khuyên nhủ, ngài chuẩn bị đem y bát truyền cho ta, không chừng sẽ mang đến cho ngài phiền toái thật lớn, ở trên danh vọng cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Không bằng như vậy, ta có thể làm ký danh đệ tử của ngài, ngài lựa chọn dẫn dắt ta một chút là được. Ninh Cù, đứa nhỏ này, thật sự quá hiểu chuyện rồi. Trong lòng Bách Luyện Chân Quân cảm động không thôi, ngữ khí lại càng thêm kiên định, ngươi không cần lo lắng. Những người ngoài kia lại phản đối thì có ích lợi gì? Bản chân quân căn bản không quan tâm ánh mắt của người ngoài. Nếu như thiên tượng thự phản đối, cùng lắm thì bản chân quân từ chức, trực tiếp đi Đông Càn thì tốt rồi. Chân quân, Ninh Kham có tài đức gì mà được ngài ưu ái như vậy? Không đến mức này, Vương Ninh Hy cũng tỏ ra cực kỳ cảm động, khiêm tốn và tỏ thái độ, nếu chân quân và thiên tượng thự vì vậy mà nảy sinh mâu thuẫn, Ninh Kham muôn chết cũng khó thoát tội. Một loạt thao tác này, nhất thời lại làm cho trong lòng Tuy Vân công chúa dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nàng không khỏi liếc mắt nhìn Vương Ninh Hy một cái, tiểu tử này dáng dấp sạch sẽ, tuấn tú không thôi, sao lại giảo hoạt như vậy. Mỗi một câu từ này của hắn, nghe như là đang suy nghĩ cho Bách Luyện Chân Quân, trên thực tế lại là đang âm thầm trà sát không ngừng làm sâu sắc mâu thuẫn của Bách Luyện Chân Quân cùng thiên tượng thự. Loại hành vi này gọi là gì nhỉ? Tuy Vân trưởng công chúa bị tức giận không nhẹ, nhất thời lại không nhớ nổi tình cảnh này nên miêu tả như thế nào mới xem như chuẩn xác. Nếu nàng từng tiếp xúc với Vương Thủ Chiết, Vương Thủ Chiết nhất định sẽ nói cho hắn biết, đây chính là cái gọi là tạm trà xanh cấp cao. Mỗi một câu, đều tràn ngập hơi trà trong trà. Không được không được, xem Bách Luyện Chân Quân thật đúng là ăn bộ dáng Vương Ninh Hy này. Cứ tiếp tục như vậy, tiên triều thật sự sẽ tổn thất một gã luyện khí sư đỉnh tiêm. Dưới sự lo lắng, nàng xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên có chủ ý, Chân Quân không cần hiểu lầm, ngài đương nhiên có đem y bát truyền cho bất luận kẻ nào quyền lực. Bất quá, trước khi quyết định, cũng phải cho thanh niên tài tuấn của tiên triều chúng ta một cơ hội cạnh tranh công bằng chứ. Bách Luyện Chân Quân mày rậm nhướng lên, lúc đang bất mãn phản bác hai câu, Vương Ninh Hy vội vàng kéo hắn lại, Chân Quân, ta cảm thấy trưởng công chúa nói rất có lý. Hơn nữa, Ninh Kham cũng không sợ cạnh tranh bất kỳ bạn cùng lứa tuổi nào. Những thứ vớ vẩn kia làm sao so được với ngươi? Bách Luyện Chân Quân khó chịu tới cực điểm, vậy dù sao cũng phải cho trưởng công chúa một chút mặt mũi chứ. Vương Ninh Hy thấp giọng khuyên nhủ, ta biết những người làm kỹ thuật như chúng ta đều tâm tư ngay thẳng. Nhưng ít nhất làm như vậy, chúng ta có thể ngăn chặn miệng lưỡi ung dung. Ninh Kham cũng không muốn Chân Quân lưu lại một đời bêu danh. Tốt tốt tốt, nếu Ninh Kham đã có lòng hiếu thảo như thế, bản Chân Quân cảm giác được vui mừng sâu sắc. Bách Luyện Chân Quân giải quyết dứt khoát nói, vậy ta sẽ cho trưởng công chúa một chút mặt mũi, chỉ cần ngươi thật sự có thể tìm ra thiên tài luyện khí sánh ngang Ninh Hy, dưới điều kiện tiên quyết là vượt qua nhân phẩm, ưu tiên truyền y bát cho vị thiên tài luyện khí kia. Tuy Vân trưởng công chúa âm thầm thở dài một hơi, vậy một lời đã định. Cho ta 3 ngày, không, 5 ngày, Tuy Vân tạm biệt trước, nói xong, nàng vội vàng chuẩn bị rời đi, không ngờ còn chưa đi được 2 bước, vạt áo đã bị nắm. Tuy Vân tỉ tỉ, muội không muốn ở cùng một chỗ với đám đại lão gia này. Mấy ngày này muội có thể cùng tỷ đi chơi không? Hoa Thủy công chúa Vương Củng Điệp nháy mắt, vẻ mặt vô tội nhìn nàng. Tuy Vân trưởng công chúa thật đúng là rất thích tiểu nha đầu khả ái thông minh đáng yêu này, lúc này một tay nắm lấy tay nhỏ của nàng, ôn nhu nói tốt. Vậy mấy ngày nay ngươi hãy đi theo ta, ở trong phủ làm khách. Dừng một chút, nàng lại nhìn về phía Vương Ninh Hy, hỏi ý kiến của hắn, ý Ninh Kham công tử như thế nào. Cần tuân ý chỉ của điện hạ, Vương Ninh thản nhiên thi lễ một cái. Sau đó sụ mặt phân phó Vương Ngao Điệp, Hoa Thụy, người ở trong phủ trưởng công chúa không được nghịch ngợm, lúc nhàn hạ nên học tập, nên quét quyển trục, bài tập không thể bỏ. Trong lúc nói chuyện, Vương Ninh Hy còn đem một sấp bài thi đã chuẩn bị tốt đưa cho Vương Ngao Điệp, lắc đầu nàng, lời nói thấm thía, Hoa Thụy à, ta ta biết chỉ số thông minh của ngươi rất cao, trong khoảng thời gian này tiến bộ cũng tương đối rõ ràng, chúng ta cố gắng thêm một chút, ngàn vạn đừng phụ kỳ vọng của lão tổ gia gia đối với ngươi. Đúng rồi, linh sủng của ngươi tiểu lục long cũng không thể buông lỏng. Nhiệt lệ, trong nháy mắt dâng lên hốc mắt Vương Anh Diệp. Tứ thập thất thúc, ngài thật đúng là thúc thúc tuyệt thế, không cần biết lúc nào cũng có thể lấy ra một chồng lớn bài thi, đốc thúc ta học tập tiến bộ. Ta thật cảm ơn ngài, điện hạ, làm phiền ngài cũng tranh thủ thời gian giám sát bài tập của nàng một chút. Đứa nhỏ này từ gian tặc chơi xấu quen rồi, hơi không để ý sẽ bị nàng lừa dối qua cửa. Vương Ninh Hy còn sợ Tuy Vân Trường công chúa sẽ không phê duyệt, dứt khoát nhét đáp án cho nàng, điện hạ, hết thảy xin nhờ ngài, chớ để nàng trộm được đáp án. Dứt lời, hắn còn trịnh trọng thi lễ thêm lần nữa. Tuy Vân Trường công chúa khuôn mặt xinh đẹp kia nhịn không được run rẩy hai cái, chợt cảm thấy áp lực núi lớn, ách. Được rồi, ta sẽ gánh vác trách nhiệm. Dứt lời, nàng vội vàng nắm tay Vương Thao Điệp đáp lại phi liên. Mãi đến khi phi liên bay lên trời cao, kiến trúc bách luyện đường trở nên càng ngày càng nhỏ, Tuy Vân Trưởng công chúa mới thở ra một hơi thật sâu, đồng tình vạn phần nhìn Vương Củng Điệp, Tiểu Hoa Thụy ơi Tiểu Hoa Thụy, người từ nhỏ đến lớn đã sống những ngày như thế nào? Lời vừa nói ra, Vương Anh Điệp rốt cuộc không nín được nữa, xoay người liền nhào vào trong ngực Tuy Vân Trưởng công chúa, oa một tiếng khóc lên. Tiếng khóc kia, quả nhiên tràn đầy muôn vàn tủi thân và uất ức. Chớ khóc, chớ khóc, sau khi trở về ngươi tranh thủ quét bài thi, Tuy Vân tỷ tỷ dẫn ngươi đi chơi vui chút nhé. Tuy Vân Trưởng công chúa ôn nhu an ủi, còn về chuyện không mở tấu chương, chắc chắn là không thể. Dù sao nàng cũng không phải trưởng bối của đứa nhỏ này, không có quyền nhúng tay vào vấn đề giáo dục của nó, chỉ có thể cố gắng trấn an nó. Oa, Vương Anh Điệp khóc càng dữ hơn, bài thi quét không hết, vô cùng buồn khổ, cuộc sống như vậy, đến khi nào mới kết thúc? Rất nhanh, phi thương liền hạ xuống phủ đệ của Tuy Vân công chúa tại Tiên Thành. Phủ đệ này xem như biệt viện của Tuy Vân công chúa tại Tiên Thành, cũng là nhà nàng ở Tiên Thành trước kia. So sánh với nàng ở phủ công chúa Tuy Vân Châu, nơi này tuy rằng nhỏ hơn không ít, nhưng vẫn thập phần nguy nga đại khí, thể hiện rõ phong phạm hoàng gia. Vào phủ đệ, Tuy Vân công chúa đặc biệt sắp xếp cho Vương Thiền Điệp ở cách thư phòng của mình một chỗ, để nàng ở bên trong quét bài thi. Cho dù nàng đồng tình với Vương Cũng Điệp, cũng không có khả năng ở trong việc dung túng nàng gian lận, chỉ có thể phái thị nữ tỉ mỉ hầu hạ, vì nàng chuẩn bị tốt điểm tâm trái cây cùng miệng linh vị đồ uống tinh mỹ, còn đốt hương thơm thanh tâm minh thần, để trợ giúp nàng đề cao hiệu suất. Cùng lúc đó, Tuy Vân Trưởng công chúa cũng bắt đầu chế độ chiến tranh. Các phụ tá phủ công chúa đều bị nhanh chóng đưa tới, người cầm đầu rõ ràng là trụ cột vững vàng của thế hệ trẻ Ngô Thị Hàn Nguyệt Ngô Anh Hạo. Ngô Anh Hạo mới chỉ 500 tuổi đã bước vào thần thông cảnh trung kỳ, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao ngất, rất có khí thế oai hùng, vừa nhìn đã biết là tư thế võ tướng. Trên thực tế, những năm này hắn thường xuyên ở bên cạnh trưởng công chúa, cũng đã lập công không ít ở chiến trường ngoại vực, cho dù ở trong toàn bộ thần thông cảnh lăng hư chủng của tiên triều, cũng được cho là nhân vật số 1 số 2. Tuy rằng, Tuy Vân Trưởng công chúa còn chưa chân chính định ra vị trí phủ chủ phủ công chúa, nhưng Ngô Anh Hạo chính là người có vọng cao nhất, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Ngô Anh Hạo quá nửa có thể lấy được vị trí phủ chủ phủ công chúa. Đây chính là lý do tại sao Hàn Nguyệt Ngô Thị vẫn luôn dốc sức ủng hộ Tuy Vân Trưởng công chúa. Một khi trưởng công chúa kế nhiệm vị trí tiên hoàng, Hàn Nguyệt Ngô Thị chắc chắn nước lên thì thuyền lên, tương lai thực lực gia tộc càng thêm khổng lồ. Những phụ tá còn lại cũng là các thế gia tiên triều, thậm chí là tuổi trẻ tuấn kiệt tiếng tăm lừng lẫy trong hoàng thất, có thể nói đều là trụ cột vững vàng của nhân tộc trong tương lai. Bởi vậy có thể thấy được, tài nguyên của trưởng công chúa Tuy Vân càng có ưu thế hơn những công chúa khác. Đợi mọi người đến đông đủ, Tuy Vân trưởng công chúa nhanh chóng nói lại chuyện hôm nay một lượt, chư vị, tình huống các ngươi đã hiểu rõ rồi. Bách luyện chân quân chính là một trong những luyện khí đại tông sư đứng đầu tiên triều chúng ta, một khi hắn bị Đông Càn lấy đi, với địa vị và sức hiệu triệu của hắn, tất nhiên sẽ làm cho mọi người noi theo. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải ngăn cản âm mưu của tiểu tử Vương Ninh Hy kia, chư vị có thiên tài luyện khí thích hợp đề cử không? Ngô Anh Hạo khẽ nhướng mày nói, điện hạ, thế hệ trẻ tuổi của Ngô thì ta tuy có vài đứa trẻ thiên phú luyện khí không tồi, nhưng muốn làm được bách luyện chân quân cũng phải khen không dứt miệng, chỉ sợ là lực không đủ. Một ít thanh niên tuấn kiệt còn lại sau khi cẩn thận suy nghĩ cũng đều thi nhau lắc đầu thở dài. Trong nhà có thể nói là nhân tài tuấn kiệt không ít, nhưng cũng đủ tiêu chuẩn không dưới trăm luyện chân quân. Không phải bọn họ không có lòng tin đối với hài tử nhà mình, mà là vòng tròn luyện khí sư lớn như vậy, muốn bái nhập làm môn hạ của bách luyện chân quân có rất nhiều luyện khí sư trẻ tuổi. Bọn họ chưa chắc không thử qua, chỉ là không có thành công thôi. Tuy Vân trưởng công chúa liễu mi như kiếm, hơi tức giận nói, đường đường tiên triều ta. Nhân tài lớp trẻ xuất hiện lớp lớp, thế nhưng không ai có thể so sánh với Vương Ninh Hy sao? Điện hạ người đối với luyện khí giới không quen, bởi vậy có chỗ không biết. Luyện khí nhất đạo này chú ý thiên phú nhất, cũng không phải chỉ bằng huyết mạch thiên phú mạnh là đủ. Ngô Anh Hạo giải thích, mà muốn có tư cách kế thừa y bát của Bách Luyện Chân Quân, vậy không chỉ cần huyết mạch thiên phú tuyệt luân, và lại ở luyện khí nhất đạo cũng phải đồng dạng thiên phú phi phàm mới được. Huống chi lúc Bách Luyện Chân Quân tuổi còn trẻ, vốn là thiên tài luyện khí đứng đầu tiên triều chúng ta, có thể để cho hắn khen không hết miệng người, há lại sẽ đơn giản. Anh Hạo huynh, một vị tuấn kiệt trẻ tuổi đề nghị, Hoàng thất Đông Càn không phải chi mạch của Hàn Nguyệt Ngô thị các ngươi sao? Không biết có thể đi con đường của Hoàng thất Đông Càn một chút được không? Tuy rằng Hoàng thất Đông Càn là chi mạch của chúng ta, nhưng sớm đã phân chia ra ngoài, chính là gia tộc và quốc gia của Vận Doanh độc lập, cũng không phải gia tướng nhà ta, có thể tùy ý sử dụng. Ngô Anh Hạo cau mày nói, huống chi, những năm gần đây tốc độ phát triển của Đông Càn cực nhanh, tiềm lực trong tương lai rất lớn. Nếu như Vương Ninh Hy kia có thể phát dương quang đại y bát của Bách Luyện Chân Quân, và lại thanh xuất sắc, cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Ít nhất đối với chỉnh thể nhân tộc mà nói, cũng không có thiệt thòi gì. Vân Hạo huynh, người cũng không thể ăn cây táo rào cây sung như thế. Có người chỉ trích nói, Đông Càn Quốc tuy là trận doanh của Tiên Triều, nhưng dù sao cũng thuộc một quốc gia khác với Hàn Nguyệt Tiên Triều ta. Nếu nhà ta tùy tiện đào người từ Hàn Nguyệt Ngô thị ngươi, tùy tiện lấy đồ vật, đối với chỉnh thể nhân tộc cũng không có chịu thiệt, đổi lại ngươi có vui không? Ngươi đây là đang cưỡng từ đoạt lý. Ngô Anh Hạo cả giận nói, được rồi, tất cả mọi người đều là người một nhà, hai vị chớ tranh cãi nữa. Một vị quận vương trẻ tuổi đến từ Hoàng thất xa nói đến thiên tài luyện khí, Hoàng thất chúng ta ngược lại có một vị. Khác với Đông Càn Quốc và Tử Phủ Cảnh có thể phong làm quận vương, thành viên Hoàng thất Tiên Triều chỉ có thăng cấp thần thông cảnh mới được phong làm quận vương, đến Lăng Hư Cảnh mới có tư cách phong vương. Vi Viễn, sao ta chưa từng nghe nói Hoàng thất có thiên tài luyện khí trẻ tuổi? Tuy Vân trưởng công chúa vừa cảm thấy hứng thú lại vừa nghi ngờ hỏi. Điện hạ quanh năm ở chiến trường ngoại vực, cho dù trở về cũng chỉ tu chỉnh vài năm, chưa từng quen thuộc với thế hệ trẻ của gia tộc. Tỳ Hưu Viễn nói, huống chi tính cách tiểu tử Đồng Quang kia tính tình rất cổ quái, cả ngày chỉ thích chạy ở nhà nghiên cứu luyện khí, thậm chí đến trình độ si mê điên cuồng. Nếu không phải nhà hắn và nhà ta có huyết thống tương đối gần, ta còn chưa chắc đã biết có một người như vậy. Tính cách cổ quái, Tuy Vân trưởng công chúa nhịn không được hồi tưởng lại hình thức hành vi của đám luyện khí sư trực nam kia, nhất thời khóe miệng cong lên một nụ cười. Tốt, tính cách càng cổ quái càng tốt, càng si mê cũng càng tốt. Ta thấy tính cách của Vương Ninh Hy cũng rất cổ quái. Như vậy đi, Tu Viễn người đi gọi Đồng Lư tiểu tử kia tới, để bổn công chúa nhìn trước. Những người còn lại, cũng đều đi tìm hiểu, còn có thiên tài luyện khí khác hay không, chúng ta tập hợp lại một đội để thử xem. Bảo vệ không đủ, Bách Luyện Chân Quân vừa lúc liền nhìn thấy hết. Anh Hạo ở lại, ta còn có chút việc muốn hỏi ngươi, những người còn lại đều bận đi. Cần tuân ý chỉ của điện hạ, một đám tuấn kiệt trẻ tuổi nhao nhao cáo lui, chỉ để lại Ngô Anh Hạo. Trong lòng Ngô Anh Hạo hơi thấp thỏm, chắp tay nói, điện hạ, anh Hạo thật không có tâm tư ăn cây táo rào cây sung. Lưu ngươi xuống không phải vì việc này, người của ngươi ta tự an tâm. Tuy Vân trưởng công chúa thoải mái nói, phủ ta có một vị khách quý, nàng hẳn là thân thích với ngươi, lát nữa ngươi theo ta cùng tiếp đón tiểu quý khách. Vâng, điện hạ, Ngô Anh Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng đang tò mò. Rốt cuộc là vị khách quý nào, tức là thân thích của hắn, lại có thể được trưởng công chúa điện hạ coi trọng như thế. Ai ngờ, còn chưa đợi hai người đi qua, bỗng dưng, thị nữ phụ trách hầu hạ Hoa Thủy công chúa từ phòng bên điên cuồng chạy ra, vội vàng cuống quýt la lên, điện hạ đại sự không tốt rồi. Hoa Thủy tiểu công chúa, nàng ta ngất rồi. Tuy Vân trưởng công chúa biến sắc, vội vàng lách mình vào cách gian. Chỉ thấy Vương Điệp một tay cầm bút, cả người đều nằm sấp trên bài thi hôn mê. Dưới ánh đèn, da thịt trắng nõn nà của nàng không biết vì sao lại trở nên đỏ bừng, thậm chí còn loáng thoáng bốc hơi nóng. Dường như có một đám lửa đang cháy hừng hực trong cơ thể nàng. Trạng thái kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa nhìn đã biết không thích hợp. Cái này, Tuy Vân công chúa vội vàng tiến lên, một tay nắm lấy cổ tay nàng. Huyền khí tinh thuần thấm vào trong cơ thể nàng, giúp nàng bảo vệ tâm mạch, ổn định năng lượng bạo phát trong cơ thể. Nhưng vừa rót huyền khí vào, nàng liền ý thức được không đúng. Cỗ lực lượng sôi trào bá đạo trong cơ thể nha đầu này không phải từ ngoại giới xâm nhập, mà chính là từ sâu trong thân thể của nàng, từ trong huyết mạch của mình tuôn ra. Sắc mặt nàng hơi đổi, cái này, cảm giác như huyết mạch lột xác lần thứ hai. Biến hóa quá mãnh liệt, thân thể này của nàng sợ là muốn ăn không tiêu. Nhanh, đi mời ngự y tới trước. Cùng lúc đó, tuy nhiên trưởng công chúa nội tâm cũng khiếp sợ sôi trào không thôi. Lúc trước khi nàng bắt chuyện với tiểu nha đầu đã biết, nha đầu này tuổi còn trẻ đã là huyết mạch đại thiên kiêu giáp, gia tộc vốn chuẩn bị chờ nàng lớn thêm chút nữa, lại nghĩ biện pháp giúp nàng đột phá huyết mạch. Nhưng chưa từng nghĩ, nàng lại vô duyên vô cớ tiến vào huyết mạch huế biến. Loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có tiền lệ có thể phỏng theo. Chẳng lẽ nàng là, Tuy Vân trưởng công chúa tâm thần rung động, trong mắt lại dần dần lộ ra một vẻ quái dị. Sát sát giết, các ngươi đám yêu ma ngoại vực này, cút đi đâu cho bổn tôn. Kẻ dám xâm phạm thần triều ta, bổn tôn sẽ tru sát kẻ đó. Giết cho ta, Vương Hãn Điệp đang hôn mê, toàn thân run rẩy kịch liệt, cũng không biết nhớ ra cái gì, chợt giống như mộng gào thét lên. Chương 149, Hoa Thụy, chân tiên chuyển thế, giọng nói của Vương Ngao Điệp có chút trầm thấp và khàn khàn, trong giọng nói trẻ con kia lộ ra vẻ mệt mỏi và tang thương cực kỳ không tương xứng với tuổi tác. Hoa Thụy, đừng vội, đừng sợ, Tuy Vân trưởng công chúa che chở nàng, vừa dùng huyền khí giúp nàng vuốt phẳng khí tức pha tạp, vừa ôn nhu an ủi, Tuy Vân tỷ tỷ ở bên cạnh muội, Tuy Vân tỷ tỷ sẽ bảo vệ muội, sẽ giúp muội cùng nhau đả vực ngoại yêu ma. Cũng không biết có phải nghe được lời của nàng hay không, tình hình của Vương Ngao Điệp thoáng ổn định lại một chút, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại. Chỉ là, nhiệt độ trên người nàng vẫn như trước không giảm, người cũng vẫn hôn mê như trước. Đáng chết Phương Ninh Hy, hu hu hu, người ta không muốn soát bài thi nữa, trong mơ mơ màng màng, Vương Thất Điệp nỉ non không thôi. Cũng không biết có phải hay không nhớ tới đau đớn của bài thi, khuôn mặt nhỏ nhắn như phấn điêu ngọc trác kia của nàng nhăn thành một cục, tóc mai cũng mồ hôi ẩm ướt dính tại trên gương mặt, đáng thương nói không nên lời. Được được được, không cày bài thi nữa, bài thi mà Vương Ninh Hy đại bại hoại lưu lại, tỷ tỷ đều cho ngươi một mồi lửa đốt rồi. Tuy Vân trưởng công chúa đau lòng không thôi, lập tức cũng chẳng quan tâm đến cái khác, tiện tay điểm một cái, liền tiêu hủy toàn bộ bài thi và đề thi, tức giận nói, hừ hừ, nếu hắn có ý kiến gì, bảo hắn đến so đo với bản công chúa. Ca ca Vương Phú Quý, hu hu, đều nói người bị tiểu yêu tinh công chúa tiên triều lừa đi rồi. Ô ô, người ta rất nhớ ngươi nha. Vương Anh Điệp lại ở trong ngực trưởng công chúa liều mạng giãy giụa, cọ qua cọ lại, còn hung tợn nói, xú chỉ Mộng Vũ, xấu xa Mộng Vũ, người dám cướp ca ca ta sẽ đánh chết ngươi. Đổ mồ hôi, Tuy Vân trưởng công chúa đổ một chút mồ hôi, nhà đầu Hoa Thụy này rốt cuộc là lão đại chân tiên chuyển thế ở đâu. Tính tình này thật sự nóng nảy, cực kỳ giống những đại lão trong quân. Bất quá, mặc kệ nàng là ai chuyển thế, đối với nhân tộc mà nói chung là chuyện tốt. Loại chân linh chuyển thế của đại lão chân tiên này, khởi điểm tự nhiên sẽ cao, tuy khó mà nói nhất định có thể trở về vị trí chân tiên, nhưng chỉ cần tài nguyên có thể đuổi kịp, tu luyện tới lăng hư cảnh hậu kỳ là chạy không thoát. Đối với nhân tộc hiện giờ mà nói, đây tuyệt đối là một phần chiến lực mạnh mẽ. Gần vạn năm qua, vết nứt không gian trên chiến trường ngoại vực càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều yêu ma ngoại vực vượt qua không gian mà tới. Nhiệm vụ phòng thủ nhân tộc cũng càng ngày càng căng thẳng. Vào thời khắc mà kiếp nạn này sắp ập đến, một ít chân tiên chân linh đã từng nghĩ biện pháp chuyển thế trọng sinh đến hiệp phòng nhân tộc, cũng không phải là không thể hiểu được. Ở trong thanh âm ôn nhu lừa gạt của Tuy Vân công chúa, Hoa Thụy công chúa Vương Củng Điệp rốt cục cũng yên tĩnh trở lại. Không bao lâu sau, Ngô Anh Hạo liền mang theo một trung niên nhân tiên phong đạo cốt chạy về biệt viện công chúa. Người trung niên này chính là ngự y cao cấp nhất tiên đình Thánh Y Chân Quân. Thánh y chân quân nhất mạch này đã truyền thừa mấy vạn năm, lịch đại đều là ngự y hoàng thất, một thân y thuật tự nhiên là không cần nhiều lời. Lúc trước vị cảnh hồng y sư thường ở Dương Vương phủ kia, chính là một trong rất nhiều đệ tử môn hạ của hắn. Nhìn ra được, hai người tới vội vàng, trong tay thánh y chân quân còn cầm một vị linh dược mới vừa bào chế được một nửa, rõ ràng là vội vàng chạy đi quên thu lại. Bởi vì gấp gáp lên đường, độn quang trên người thánh y chân quân còn chưa tiêu tán, người cũng đã cất bước đi vào thư phòng. Đạo bào màu xanh kia theo động tác bước nhanh của hắn tung bay ở phía sau, lấm tấm hào quang màu xanh đem tán đi chưa tán, làm nổi bật khí chất xuất trần của hắn, để cho hắn hiển nhiên giống như là tiên nhân trong truyền thuyết. Thánh y tiền bối, làm phiền ngài xem một chút đứa nhỏ này. Nhìn thấy hắn, Tuy Vân công chúa cũng vui vẻ, vội vàng khách khí vạn phần nói, nàng hình như là chân tiên chuyển thế, sau khi kích phát trí nhớ chân linh, tiến nhập trạng thái lột xác huyết mạch lần thứ hai. Chân linh là một tồn tại cực kỳ đặc biệt, cũng là trung tâm bổn nguyên nhất của linh hồn sinh mệnh. Tu sĩ huyền vũ càng cường đại, chân linh càng cường tráng, mà một khi chân linh cường đại đến trình độ nào đó, trong đó liền có thể gánh chịu ký ức, công pháp, thậm chí là dấu ấn huyết mạch. Chân linh bình thường muốn chuyển thế trọng sinh tự nhiên rất khó, cũng chỉ có tu sĩ chân tiên cảnh tương đối dễ dàng chuyển thế trọng sinh. Đương nhiên, loại tương đối dễ dàng này cũng chỉ là tương đối mà thôi. Không phải từng chân tiên lúc vẫn lạc đều có thể bảo trì chân linh bất diệt. Mặc dù chân linh vận khí tốt tồn tại còn sống, cũng chưa chắc có thể chuyển thế trọng sinh, gây ra ký ức chân linh. Thánh Y Chân Quân nhìn quanh bốn phía, ánh mắt lúc này liền rơi vào một bức họa treo trong phòng cách phòng thư phòng. Bức họa kia bên trên có một quyền ấn nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng một khi hết sức chăm chú nhìn nó, liền có thể cảm nhận được quyền ý mênh mông mà hùng vĩ to lớn trong đó. Tuy Vân người đứa nhỏ này, loại tranh chân tiên quyền ý này sao có thể treo loạn lên được. Thánh Y Chân Quân trách cứ nói, nếu người ý chí không đủ kiên định, tùy tiện tiếp xúc chân tiên quyền ý, rất dễ bị ý cảnh phản phệ. Hắn vung tay lên, thu hồi bức họa kia cách không. Thánh Y tiền bối, xin lỗi. Tuy Vân trưởng công chúa cũng ý thức được không đúng, đỏ mặt tía tai nói, tất cả đều là lỗi của ta, là ta hôm nay bởi vì việc vặt rối loạn phương thốn, quên sớm thu tranh lại. Sau khi biết rõ nguyên do sự tình, Thánh Y Chân Quân trong lòng cũng đã đại khái hiểu được. Hắn cúi đầu cẩn thận quan sát tiểu nha đầu trong ngực Tuy Vân công chúa, lại dùng châm cứu lấy một giọt máu của nàng, thấy máu tươi kia mơ hồ lộ ra từng tia từng sợi màu vàng kim, linh động như vật sống, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, đích thật là huyết mạch lột xác lần thứ hai, sắp đến cấp bậc linh thể rồi. Thánh Y Chân Quân nói xong liếc sang Tuy Vân công chúa một cái, cười hỏi, Tuy Vân, ngươi sinh hài tử lúc nào? Lại tăng thêm cho tiên triều chúng ta một tiểu công chúa, đây chính là thiên đại hảo sự a. Huyết mạch thức tỉnh đến đệ tứ trọng, liền gọi là linh thể. Nhưng nếu như ở luyện khí cảnh chính là linh thể, liền gọi là tiên thiên linh thể. Nếu như nữ oa trừ thì có tư chất này, sẽ có được tư cách kế thừa vị trí tiên hoàng, được sắc phong làm công chúa. Xoẹt, Tuy Vân trưởng công chúa nhún một tiếng, đỏ mặt tía tai nói, Thánh Y Chân Quân chớ có đùa, đây là hoa thủy tiểu công chúa của Đông Càn Quốc. Đông Càn Quốc, Thánh Y Chân Quân có chút kinh ngạc, lập tức dùng châm nhỏ nhẹ nhàng đâm vào huyệt hoa thủy bách hội. Trong nháy mắt, một hư ảnh thương long nhỏ bé liền bay lên, hướng về phía Thánh Y Chân Quân gào thét ô ô một trận, dương nanh múa vuốt, nhìn qua rất hung dữ. Tuy nhiên, đừng nhìn hư ảnh thương long nhỏ bé này, uy thế một thân đã vô cùng mạnh mẽ, dày nặng mà uy nghiêm, không nhìn hình thể, đã đủ khiến người ta sinh lòng kính sợ. Thương long huyết mạch thật thuần túy, khí vận Ngô thị này không tệ, ngay cả trong chi mạch cũng có thể sinh ra huyết mạch tuyệt thế như vậy. Thánh Y Chân Quân khen không dứt miệng, lại liên tục châm ra, đâm lên các huyệt vị trên người nàng, giúp nàng tiêu hóa lực lượng thức tỉnh huyết mạch. Đồng thời, hắn còn lấy ra một lọ linh vận giạt rào ngưng lộ, nhỏ vài giọt vào miệng nàng, sau đó đau lòng cất đi. Nhà đầu hoa thụy này rất có phúc khí, lại được Thánh Y ban thưởng 3 giọt cửu thiên tiên lộ. Nếu vận khí nàng tốt, nói không chừng có thể vào tới tiên thiên linh thể bính đẳng. Tuy Vân công chúa hâm mộ không thôi, đồng thời cũng yên lòng. Năm đó ngươi không phải cũng từng dùng qua sao, có gì phải chua xót chứ? Thánh Y Chân Quân đau lòng xấu hổ nói, nếu không phải hiện tại đại kiếp nạn của nhân tộc sắp tới, nếu như ngăn cản không nổi yêu ma ngoại vực, thế giới này của chúng ta khó thoát hủy diệt một đường, một chút tổ tông ta truyền thừa xuống cửu thiên tiên lộ hơn phân nửa cũng không giữ được, quỷ mới nguyện ý cho nha đầu kia dùng. Nhắc tới việc này, Tuy Vân trưởng công chúa sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, Thánh Y tiền bối yên tâm, kính thị ta bất diệt, nhân tộc sẽ bất diệt. Nha đầu ngươi nha, nhìn thì ôn ôn ôn nhu nhu, nhưng tính tình quả thực quá bướng bỉnh. Thánh Y Chân Quân thở dài cảm khái nói, ta nghe nói ngươi quyết định nửa năm sau sẽ trở về chiến trường ngoại vực. Ngươi có biết, thương thế của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn không? Theo ta thấy, hẳn là phải tính dưỡng thêm 8 năm 10 năm nữa. Thân thể của ta biết, trên đại thể đã tốt hơn nhiều rồi. Tuy Vân trưởng công chúa vẻ mặt phong đạm vân khinh nói, lần này trở về chiến trường ngoại vực, ta có thể vừa chỉ huy chiến dịch vừa tính dưỡng, có thể không động thủ cố hết sức đừng động thủ. Ta là trưởng công chúa, ta không chọn ai gánh. Để cho tứ muội tuổi nhỏ đi không, ngươi nha, dù sao ta cũng không lay chuyển được ngươi. Đừng trách bổn chân quân không nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi lại động thủ lung tung, vạn nhất lưu lại mầm bệnh thì đừng khóc. Thánh Y Chân Quân lắc đầu không thôi, tính tình của công chúa nhất mạch hám thị thật sự là một cái tắc trách, chắc chắn một con đường sẽ không quay đầu lại. Từ trước tới nay, công chúa có thể an an ổn ổn sống đến hết quãng đời còn lại không có mấy người. Thánh Y tiền bối yên tâm, chớ có nói rông dài nữa. Tuy Vân trưởng công chúa lười biếng nói, đúng rồi, tuổi tác của ngươi cũng đã sớm thành hôn rồi nhỉ. Đã được định ra phủ chủ phủ công chúa chưa? Hẳn là thằng nhóc họ Ngô kia không sai chứ? Chớ để người ta đợi lâu quá, làm lạnh lòng người. Ngươi nên sớm sinh ra, tu vi huyết mạch càng cao thì càng không dễ mang thai, trừ phi ngươi nguyện ý trường kỳ chiến đấu. Sớm sinh con cái, cũng tốt có người kế tục. Câm miệng, Tuy Vân trưởng công chúa cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mặt trần rít gào. Thánh Y Chân Quân này cái gì cũng tốt, lớn lên cũng là tiên khí bồng bềnh, nhưng chính là một chút, quá mẹ nó nói nhảm. Cũng may, thủ đoạn chữa bệnh của Thánh Y Chân Quân đúng là hết sức cao minh, dưới sự chữa trị và hồi phục của hắn, tình huống Hoa Thủy công chúa Vương Củng Điệp nhanh chóng ổn định lại, hơn nữa huyết mạch cũng đang lột xác đâu vào đấy. Thời gian từ từ trôi qua, rốt cục, Vương Hãn Điệp huyết mạch hoàn thành lột xác, khí tức sôi trào trên người cũng an ổn trở lại. Nàng từ từ tỉnh lại, một đôi mắt to trong veo mê đắm mở trừng trừng, vẫn còn chưa hiểu rõ tình huống, Tuy Vân tỷ tỷ, người ta sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là lột xác bình thường mà thôi. Tuy Vân trưởng công chúa ôn nhu trấn an cảm xúc của nàng, đồng thời gọi thị nữ tới, để cho các nàng hầu hạ Vương Củng Điệp tắm rửa. Nước ấm và tất cả các đồ vật đều đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, các thị nữ tiểu thư ôn nhu săn sóc rất nhanh liền đem Vương Kỳ Điệp dụ dỗ đi vào phòng tắm. Qua nửa canh giờ, Vương Anh Điệp bị giặt đến thơm ngào ngạt thay váy công chúa xinh đẹp, búi tóc xinh đẹp, đội trang sức tinh xảo, lúc này mới được đưa về thư phòng của trưởng công chúa Tuy Vân. Tuy Vân công chúa đã sớm mệnh chủ phòng tỉ mỉ chuẩn bị xong các loại bánh ngọt linh mễ, thịt, còn có linh quả sau bữa ăn. Dù sao, trong quá trình huyết mạch lột xác tiêu hao thể năng phi thường lớn. Sau khi ăn xong một hồi phong quyển tàn vân, Vương Anh Điệp vẫn ăn đến mức cái bụng nhỏ căng phồng lên, lúc này mới dừng lại, ngọt ngào nói lời cảm tạ với Tuy Vân trưởng công chúa, Tuyết Vân tỷ tỷ, tỷ đối với ta rất tốt. Không phải đã nói rồi sao? Chúng ta đều là công chúa, vẫn còn rất có duyên phận. Kế tiếp, ta bảo Thánh Y gia gia của ngươi kiểm tra huyết mạch giúp ngươi một chút. Ngươi chớ có sợ, sẽ không đau đâu. Tuy Vân trưởng công chúa hết sức ôn nhu nói. Ta không sợ đau, Vương Huyên Điệp vẻ mặt không sao cả nói. Từ nhỏ đến lớn, cha ta đánh ta rất tàn nhẫn, sớm đã luyện đến da dày thịt béo rồi. Tuy Vân trưởng công chúa vẻ mặt im lặng. Gia tộc quản lý hài tử này còn rất nghiêm khắc, chính là thường xuyên động thủ đánh hài tử cái này có chút quá phận. Nhưng nàng lại không biết. Cha Vương Hãn Điệp Vương Ninh Nghiêu đã được xem là người có tính tình tốt rồi, sẽ động thủ đánh nàng, thực sự là bởi vì Vương Ai Điệp quá gợi đòn. Thánh Y chân quân tiến lên kiểm tra sơ qua, lại lấy ra bảo khí kiểm tra huyết mạch thức, kiểm tra một chút huyết mạch của nàng, chúc mừng Hoa Thủy tiểu công chúa, huyết mạch của ngươi đã đạt đến linh thể bính đẳng, tương lai tiền đồ vô lượng. Tiếng tiểu công chúa này, hắn gọi là tâm phục khẩu phục. Nếu tiểu nha đầu này là huyết mạch của Kính thị, chắc chắn sẽ là tiểu công chúa thứ năm. Ồ, Vương Anh Diệp gật đầu, biểu tình thập phần bình tĩnh. Nàng căn bản cũng không cảm thấy chuyện này có gì. Hết cách, tiên thiên linh thể của Vương thị quá nhiều. Trong mắt nàng, tiên thiên linh thể giống như danh hiệu công chúa của nàng, mặc dù thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng kỳ thật cũng chỉ như vậy, về nhà vẫn phải cày bài thi, khảo thí hỏng vẫn sẽ bị đánh. Hoa Thụy, người đang ngủ có nhớ ra gì đó không? Tuy Vân trưởng công chúa ôn nhu hỏi, rất nhiều quái vật, giết thế nào cũng giết không hết, ta thấy rất nhiều người đã chết rồi. Vương Ngao Điệp nhớ tới những thứ đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, còn nữa, tứ thập thất thúc vẫn luôn ép ta đi cày bài thi, nói thành tích của ta trong tộc học quá mất mặt. Vậy ngươi có nhớ ra mình là ai không? Tuy Vân trưởng công chúa an ủi nàng vài câu, lại hỏi. Ta là Hoa Thủy, Vương Ngao Điệp vẻ mặt khó hiểu, bất quá trong đầu ta hình như có thêm một chút phương pháp tu luyện, hình như có vẻ rất lợi hại. Loại tình huống này vô cùng bình thường, Tuy Vân trưởng công chúa dặn dò. Những công pháp tu luyện kia ngươi phải sửa sang lại cho thật tốt, ngàn vạn lần đừng quên. Còn nữa, chuyện hôm nay không thể truyền ra ngoài, chỉ có trưởng bối thân cận nhất, tín nhiệm nhất mới có thể nói cho các ngươi. Biết chưa, thật ra rất nhiều chân tiên chuyển thế, cũng không thể hoàn toàn nhớ tới mình kiếp trước là ai. Cho dù là Ngọc Linh chân quân đại danh đỉnh đỉnh hiện tại, cả ngày kêu to mang chân tiên chuyển thế treo ở bên miệng, nhưng mình rốt cuộc là lộ chân tiên nào chuyển thế, nàng cũng nói không rõ. Nghe nói, chỉ khi chân tiên chuyển thế trở về vị trí chân tiên, mới có thể chính thức tiêu hóa toàn bộ tin tức ẩn chứa trong chân linh, thông hiểu tiền căn hậu quả. Chỉ tiếc, thế đạo hôm nay, tiên kinh không xuất thế, cho dù là chân tiên chuyển thế, thiên tư tuyệt luân, muốn trở về vị trí chân tiên, độ khó cũng cực lớn, bởi vậy xoắn suýt ở điểm này, không có ý nghĩa quá lớn. Hơn nữa, Vương Hãn Điệp thật sự quá nhỏ, nàng là chuyện chân tiên chuyển thế, tốt nhất là trước tiên không nên công khai ra ngoài, miễn cho trở thành mục tiêu nhắm vào ma triều. Việc này, chờ sau khi nàng có đủ lực tự bảo vệ mình lại công khai cũng không muộn. Đang lúc hai người nói chuyện phiếm, quận Vương Kỳ Tu vội vàng chạy tới. Trong tay hắn còn nắm một người trẻ tuổi lôi thôi lếch thếch. Người trẻ tuổi kia đầu tóc lộn xộn, trên vạt áo còn dính đầy các loại vết bẩn, ánh mắt cùng biểu cảm cũng có chút dại ra, thoạt nhìn bộ dáng không phải rất thông minh. Trưởng công chúa Điện Hạ, vị này là thiên tài luyện khí sư của hoàng thất chúng ta. Tỳ Hưu Viễn trong khi nói chuyện đã thả đồng quang xuống, chân đạp hắn một cái. Quát tiểu tử Đồng Quang, còn không mau hành lễ với Điện Hạ. Gặp qua Điện Hạ, Nguyễn Cung vội vàng hoang mang rối loạn hành lễ, lộ ra luống cuống tay chân, không biết làm sao. Cái này, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Tuy Vân trưởng công chúa thấy một màn này cũng không khỏi nghi ngờ nổi lên. Tiểu tử này cũng quá lôi thôi rồi, nhìn bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác của hắn, có thể là đối thủ của tên tiểu tử xấu xa Vương Ninh Hy kia sao? Nàng đã tận mắt nhìn thấy, tiểu tử Vương Ninh Hy kia làm xáo lộ với Bách Luyện Chân Quân như thế nào, bụng đầy nước bẩn thỉu. Hơn nữa, cho dù không đề cập tới cái khác, chỉ là hình tượng khí chất này, cũng kém quá xa rồi. Đây quả thực không giống như là đối thủ của cùng một tầng thứ AH. Trưởng công chúa điện hạ, ngài chớ có lo lắng. Cử Tu Viễn nói, theo ta biết, tiểu tử này đúng là thiên tài luyện khí trong thế hệ tuổi trẻ của hoàng thất chúng ta. Tiểu tử này bây giờ còn chưa tới 100 tuổi, có thể có được thực lực luyện khí như vậy ở tuổi của hắn, cho dù là trừ thị chúng ta cũng cực kỳ hiếm thấy. Nếu hắn không được nữa, ta khuyên công chúa nhận thua đi. Ta đường đường là Yên thị, sao có thể chưa chiến đã nhận thua. Tuy Vân trưởng công chúa trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý, một người không được chúng ta liền quần ẩu, ta cũng không tin tiểu tử kia có 3 đầu 6 tay. Lâu Tu Viễn chật chật lưỡi, cuối cùng cũng không khuyên nữa. Hắn đi theo trưởng công chúa đã mấy trăm năm, đối với tính tình của nàng tự nhiên cũng là cực kỳ hiểu rõ. Vị chủ này bình thường nhìn dễ nói chuyện, nhưng một khi chiến ý bốc lên, tuyệt đối là chủ tử chiến không lùi, đầu thiết vô cùng. Tuy Vân tỷ tỷ, ta ủng hộ tỷ. Hoa Thủy công chúa Vương Anh Điệp giơ nắm tay nhỏ, tức giận đến ngứa răng nói, chúng ta tìm nhiều người, hung hăng giáo huấn tứ thập thất thúc xú uế của ta một chút. Nhất định phải cho hắn biết đạo lý nhân ngoại hữu nhân thiên hữu thiên. Đừng cả ngày mọc ra một con mắt trên trán, nhìn những người khác là ánh mắt trí tuệ. Chúng ta phải giết chết nhuệ khí của tứ thập thất thúc. Sau đó, Tuy Vân công chúa quả nhiên lại tìm tới một đống người. Những người đó đều do các phụ tá dưới trướng của mình tiến cử dẫn tới, được cho là người nổi bật trong thế hệ trẻ luyện khí sư của Tiên Thành, một đám không phải là trẻ tuổi anh tuấn, nhưng khí chất không tầm thường, cho dù ai nhìn cũng phải gọi một tiếng tuấn kiệt trẻ tuổi. Cả chi đội ngũ cộng lại tổng cộng có hơn 10 người, có thể nói là thanh thế to lớn. Trải qua mấy ngày tập huấn, mười mấy người đều thay trang phục huyền vũ tinh thần phấn chấn, dưới sự tổ chức thống nhất, hăng hái giết về phía Bách Luyện Đường. Thịnh thế như vậy, ngược lại nhìn Vương Ninh Hy và Bùi Lão hai mặt nhìn nhau. Trưởng công chúa điện hạ sẽ không cho rằng luận bàn kỹ thuật luyện khí, ỷ vào nhiều người là có thể ức hiếp ít người chứ. Sau khi hai bên gặp mặt, Bách Luyện Chân Quân liền lấy ra một nhóm đề thi đã chuẩn bị từ sớm, cũng hỏi trưởng công chúa có muốn kiểm tra đề thi hay không. Đối với điểm này, trưởng công chúa tự nhiên là tin tưởng Bách Luyện Chân Quân tuyệt đối sẽ không gian lận. Lập tức, Vương Ninh Kham và trưởng công chúa mang đến luyện khí sư chia làm hai nhóm bắt đầu thi. Tổng cộng có 10 nan đề luyện khí, trước tiên phải đấu xác suất chuẩn xác, dưới tình huống xác suất giống nhau, tốc độ nộp bài thi còn nhanh hơn so với ai. Tổng trả lời đề thời gian hạn chế 1 canh giờ. Phương thức tỉ thí công bằng, khảo nghiệm chính là kiến thức cơ bản của luyện khí sư, giải quyết các loại nan đề khó khăn. Đương nhiên, đề mục mà Bách Luyện Chân Quân đưa ra cũng không đơn giản. Những đề mục này đều là hắn tỉ mỉ lựa chọn, tuy đề mục liên quan đến vấn đề chỉ là linh khí, pháp bảo, tổng thể đẳng cấp không tính là quá cao, nhưng độ khó lại không thấp, yêu cầu luyện khí sư phải có trụ cột vững chắc, cùng với tư duy linh hoạt mới có thể giải đáp chính xác. Những luyện khí sư học được những thứ này, chỉ cần kiểm tra, lập tức sẽ hiện ra nguyên hình. Thời gian từ từ trôi qua, sau đó, cũng không có xuất hiện đoạn tiểu truyền thống bộc phát ở trong bản sao chép kịch bản. Thời gian một nén nhang, Vương Ninh Hy liền dẫn đầu đưa ra đáp án. Mà thiên tài luyện khí sư đồng quang của Hoàng Thất thì mất trọn vẹn 3 nén hương thời gian mới đưa ra đáp án. Những người còn lại thì thảm rồi, ai nấy đều nóng vội vò đầu bứt tai, mặt đỏ tới mang tai, sống hết 1 canh giờ, sau đó mới bất đắc dĩ nộp bài thi. Kết quả rất nhanh liền đi ra, Vương Ninh Hy không những nhanh nhất, hơn nữa 10 đề đều đúng. Đồng quang lại chỉ mới đúng 8 đề. Về phần thiên tài luyện khí trẻ tuổi do các thế gia khác đề cử tới, người ưu tú nhất mới là Ngũ Đạo, người kém nhất mới đáp được 2 đề. Kể từ đó, chênh lệch đã quá rõ ràng. Tuy Vân tỷ tỷ, người tỷ tìm chẳng ra sao cả. Vương Củng Điệp hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ uể oải, không thể không thừa nhận, tứ thập thất thúc mắt cao hơn đầu nhà ta vẫn có vài phần bản lĩnh. Làm sao có thể chênh lệch lớn như vậy? Tuy Vân trưởng công chúa khuôn mặt cũng hơi nóng, không thể tin được kết quả này. Trưởng công chúa điện hạ, luyện khí khác với tu hành, không phải là tư chất huyết mạch đủ cao thì nhất định có thể đi xa. Vương Ninh Hy nhanh nhẹn tới, hành lễ nói, học tập luyện khí là một quá trình tích lũy kỹ thuật và học tập sâu, đồng thời thiên phú cũng thập phần trọng yếu, cũng không phải dựa vào vận khí, hoặc là nhiều người có thể giải quyết vấn đề. Nói ra, cũng là mấy năm nay Vương Thị tích lũy được nội tình thâm hậu, hắn từ nhỏ có điều kiện rất tốt, có thể hướng rất nhiều đại sư, tông sư thỉnh giáo học tập. Thậm chí còn có thể hướng Đại Tuyết Nhi tìm đọc cùng học tập rất nhiều tri thức thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều, lúc này mới cho hắn đủ rộng rãi nhãn giới cùng tri thức tích lũy sung túc. Hơn nữa phong cách luyện khí của Vương Thị luôn luôn là tìm kiếm sáng tạo, phong cách xưa nay hay thay đổi, mạch suy nghĩ cũng thiên mã hành không nhất. Tại trên cơ sở này, hắn trả lời đáp đề mới có thể ung dung đáp như thế. Hừ, được công tử Ninh Hy dạy bảo, tuy Vân trưởng công chúa ấn tượng không tốt với Vương Ninh Hy, đối với hắn tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt, cảm giác tiểu tử này chính là đến vả mặt nàng. Ngược lại Diêm Đồng Quang, mặt đầy ham học hỏi lại tiến tới, vị Ninh Kham huynh này, hai đề sai đó, có thể giới thiệu cho ta một chút được không? Ta không nhớ nổi nên giải quyết ra sao? Vương Ninh Hy nhìn hắn một cái, vui vẻ đồng ý, được. Vậy ta nói với ngươi một chút, các luyện khí sư trẻ tuổi còn lại thấy thế cũng hưng phấn đi lên. Luyện khí sư thiên phú xuất chúng đại khái đều có trung tính, đó chính là si mê luyện khí. Hiện giờ một đám người tụ lại với nhau, càng dễ dàng ma sát ra tia lửa nhiệt tình. Không lâu sau, một đám luyện khí sư trẻ tuổi liền quên mất trưởng công chúa Tuy Vân, mở ra hình thức trao đổi vong ngã địa. Vương Ninh Hy bị người vây ở giữa, cũng không hoảng hốt chút nào, vẫn chậm rãi nói. Rất nhanh, tất cả luyện khí sư trẻ tuổi đều bị thiên phú và trình độ luyện khí của Vương Ninh Hy thuyết phục. Nghe Vương Huynh nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm. Đúng vậy, nghe Vương Huynh giảng giải xong, ta cảm giác mình thăng hoa rồi, rất nhiều vấn đề nghĩ mãi không ra thoáng cái liền có đáp án. Vương Huynh, Đồng Quang càng là kích động đỏ bừng mặt, từ hôm nay trở đi, ngài chính là lão đại của ta, xin cho ta theo ngài học tập kỹ thuật luyện khí đi. Muội cũng muốn học, thêm ta nữa, ha ha ha. Bách Luyện Chân Quân thấy một màn như vậy cũng là hoài bão an ủi, đồ nhi Vương Ninh Hy tương lai của ta nhất định sẽ trở thành luyện khí đại tông sư đứng đầu nhân tộc. Cái này. Tuy Vân trưởng công chúa nhìn thấy một màn này, sắc mặt trở nên xanh mét. Đám đàn ông xú tiểu tử này cũng không có thiết tháo, vậy mà toàn bộ phản bội chạy trốn. Nếu lại tiếp tục như vậy, chẳng phải toàn bộ phải đi theo Bách Luyện Chân Quân, cùng với tiểu tử Vương Ninh Hy này chạy tới Đông Càn rồi sao? Hơn nữa đợt thứ hai này là nàng tự mình đưa tới cửa. Tuy Vân tỉ tỉ, mau nghĩ cách đi. Hoa Thủy công chúa Vương Củng Điệp cũng gấp gáp, kéo ống tay áo của Tuy Vân nói, nếu để tứ thập thất thúc được như ý, nhất định sẽ cổ vũ uy phong của huynh ấy, cuộc sống sau này của muội sẽ như thế nào? Anh Hạo, Tu Sa, các ngươi có thượng sách gì không? Tuy Vân trưởng công chúa cũng cảm thấy rất có lỗi với Hoa Thụy, tạm thời không muốn từ bỏ ý đồ, liền lần nữa hướng Mộ Liêu hỏi kế. Cái này, Ngô Anh Hạo có chút khó xử, thiên phú luyện khí của Vương Ninh Hy đích xác là đứng đầu, công chúa, hay là coi như xong? Sao có thể để yên như vậy? Quận Vương trẻ tuổi Tu Viễn đảo mắt nói, trưởng công chúa Điện Hạ không phải sợ Bách Luyện Chân Quân bị lừa đến Đông Càn sao? Ta có một kế, có thể rút củi dưới đáy nồi. Nói một chút xem, Tuy Vân trưởng công chúa nhất thời hưng trí. Hắc hắc, ta nghe nói khi Bách Luyện Chân Quân còn trẻ, từng là Mộ Liêu công chúa phủ của Lan Hinh Vương lão tổ. Kỳ Thu vẻ mặt hưng phấn bát quái nói, nghe nói Bách Luyện Chân Quân đối với Lan Hinh Vương lão tổ là một chuyện tình thâm, tranh giành phủ chủ thất bại sau đó ảm đạm rời khỏi, cho đến nay hôm nay cũng chưa từng kết hôn. Sau đó thì sao? Tuy Vân trưởng công chúa sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Lan Hinh Vương phu không phải đã sớm qua đời sao? Cử Tu càng nói càng hăng say, chỉ cần trưởng công chúa ngài có thể mời Hinh Vương lão tổ, tùy tiện cho Bách Luyện Chân Quân chút ngon ngọt, tất nhiên có thể câu dẫn hắn thần hồn điên đảo, cái gì Đông Càn Bắc Chu, y bát thân truyền gì đó, hết thảy đều. Còn chưa nói xong, Sĩ Thu Viễn liền kêu thảm một tiếng bay ra khỏi Bách Luyện Đường, trong chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Tuy Vân trưởng công chúa chậm rãi thu hồi nắm đấm, vẫn không giải được hận mắng, tiểu tử thúi vô liêm sỉ, Lan Hinh lão tổ đã hơn 3000 tuổi rồi, ngươi cũng dám có ý nghĩ này trong đầu. Nói đến đây, nàng dừng một chút, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, nhịn không được thì thào tự nói. Mặc dù không biết xấu hổ một chút, cũng chưa chắc không được, bằng không, trước tiên hỏi ý kiến của Lan Hinh lão tổ một chút. Ngô Anh Hạo ở bên cạnh thấy vậy không nói nên lời. Ai đây là bi ai khi làm vương phu, không chừng sau khi chết rất nhiều năm còn bị đội mũ. Cũng không biết Lan Hinh vương phu dưới mặt đất có linh thiêng, có bị tức giận muốn đứng lên đánh người hay không. Chương 150, liệu địch rộng, càn quét đa bảo các. Tuy nhiên, Ngô Anh Hạo nghĩ lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Thật đụng phải loại vấn đề này, hắn cũng đã sớm chết giạt danh rồi, nào còn quản được nhiều như vậy. Anh Hạo, đây là ánh mắt gì vậy? Tuy Vân trưởng công chúa nhàn nhạt liếc hắn một cái. Chuyện này, thần chỉ là đang suy nghĩ, không lâu sau chúng ta lại phải đi chiến trường ngoại vực. Ngô Anh Hạo nghiêm mặt nói, thần nguyện vì trưởng công chúa Điện Hạ cúc cung tận tụy, chết đi sống lại. Không, ngươi là vì nhân tộc, Tuy Vân trưởng công chúa nghiêm nghị nói, chúng ta đều chiến đấu vì nhân tộc. Vâng, vì nhân tộc, cũng là công chúa. Mặt mũi Ngô Anh Hạo tràn đầy anh khí phấn chấn. Trong mắt Hoa Thủy công chúa Vương Kỳ Điệp đảo quanh, bỗng nhiên lặng lẽ kéo ống tay áo trưởng công chúa Tuy Vân, nói nhỏ: Tuy Vân tỷ tỷ, lời ngầm của vị đại ca ca này là muốn ngài cho hắn chút ngon ngọt. Ánh mắt trưởng công chúa Tuy Vân dần dần trở nên sắc bén. Ta không có, nàng nói bậy. Ngô Anh Hạo đầu đầy mồ hôi lạnh, trong lòng chột dạ. Nhà đầu chết tiệt này quá xấu bụng rồi, may mà mọi người đều là thân thích. Anh Hạo à, người chớ khẩn trương, người có tâm tư này cũng bình thường. Tuy Vân công chúa ánh mắt thoáng nhu hòa vài phần, nói một chút, người muốn ta cho ngươi ngọt bùi gì? Ung ục Ngô Anh Hạo nuốt nước miếng một cái, có chút ý loạn tình mê đạo, nào dám dám, thần hạ chỉ cần ôn nhu một chút. Oanh, Ngô Anh Hạo cũng bị một quyền đánh bay ra ngoài, vèo một cái biến thành một vệt ánh sáng phía chân trời. Bên tai hắn còn truyền đến thanh âm xấu hổ của Tuy Vân công chúa, ngươi cút đi điều hành đầy đủ quân mã lương thảo cho bổn công chúa, làm trễ nãi lần xuất chinh tiếp theo, ta duy ngươi là hỏi. Ha ha ha ha, Hoa Thủy công chúa Vương Ngao Điệp che miệng, nhìn bóng dáng Ngô Anh Hạo bay ra ngoài cười đến tinh quái, đáng đời. Ai bảo ngươi lén lừa gạt ta gọi ngươi là Anh Hạo lão tổ. Tuy Vân công chúa đứng bên không khỏi mỉm cười, tình cảm, tiểu nha đầu ngươi đang châm ngòi ly gián à? Tứ thập thất thúc ngươi nói đúng. Nhà đầu ngươi không dễ chọc. Người ta mới không phải châm ngòi ly gián đâu. Hoa Thủy công chúa cười hắc hắc nói, ta thấy Tuy Vân tỷ tỷ tâm tình không tốt, cố ý để Anh Hạo lần lượt đánh cho cô xả giận. Như vậy tâm tình của cô sẽ không phiền muộn nữa, chủ yếu là bị tứ thập thất thúc nhà ngươi chọc giận. Tuy Vân công chúa đành chịu, người này thực sự quá khó chơi, không được thì để Lan Hinh lão tổ ra mặt đi. Tuy Vân tỷ tỷ nếu còn tức giận, chúng ta cứ đi dạo quanh tiên thành đi. Hoa Thủy công chúa suy nghĩ một chút rồi nói, dù sao gần đây có một kẻ coi tiền như rác muốn mời ta ăn cơm, nghe nói còn là tiến cử cấp 3 sao Ly Từ. Không có việc gì làm không tốt lắm nhỉ? Tuy Vân công chúa có chút do dự. Trong đầu nàng nghĩ đều là nhân tộc quật khởi, đối kháng ngoại vực yêu ma các loại, đối với đi dạo các loại rất không quen. Nào có cái gì không tốt, thả ra là sướng nhất, không đúng, cái này gọi là trộm được sống yên ổn nửa ngày. Công chúa Hoa Thụy giật dây nói, Tuy Vân tỷ tỷ, tinh thần tỷ quá căng thẳng, tiết tấu làm việc cũng quá nhanh. Lão tổ gia gia nhà ta đã nói, cần nghỉ ngơi thì phải đi xa hơn. Tuy Vân công chúa còn đang do dự, Hoa Thủy công chúa đã nắm tay nàng, liền kéo nàng chạy vội ra bách luyện đường, tỷ tỷ mau dẫn ta đi. Tứ thập thất thúc nhà ta lại theo dõi ta không muốn bị bắt bài thi. Hai cái chân ngắn nhỏ của nàng chạy rất nhanh, vèo một cái đã chạy ra thật xa. Nhìn ra được, nàng thật sự không muốn soát bài thi nữa. Việc đã đến nước này, Tuy Vân công chúa dứt khoát làm theo nàng một lần. Tay ngọc thon dài vươn ra nắm lấy nàng, thân thể mềm mại nhoáng lên liền cực tốc biến mất ở bên ngoài bách luyện đường. Sau đó, dưới sự chủ đạo của Hoa Thủy công chúa Vương Kỳ Điệp, hai vị công chúa bắt đầu cuộc sống không có việc gì. Nhất là Hoa Thủy, nàng có đầy đủ kinh nghiệm trốn học, đầu tiên là mang theo Tuy Vân công chúa mua quần áo thay quần áo, sau đó lại lôi kéo nàng đi bộ trên đường, ăn uống chơi bời, tiêu dao không thôi. Rõ ràng là tiên triều không quen cuộc sống nơi đây, nàng lại một chút cũng không lạ lắm. Cứ thế mà chơi đùa với tư thế đại lão tuần phố. Không biết, còn tưởng rằng nàng là địa đầu xa, không nghĩ tới tiên triều còn rất thú vị. Hoa Thủy công chúa nắm tay Tuy Vân, từ con phố này đi dạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.